Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 27, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách. Góc truyện audio.com. Ban đêm, ở bên ngoài chơi một ngày. Tô Tầm đem An Tử Câm đưa về nhà. Đương nhiên muốn tới cái hôn biệt tài đi. Tại An ra cửa biệt thự, Tô Tầm ôm An Tử Câm một trận loạn gặm. Hai tay cũng không an phận. Bạch, đột nhiên, một đảo ánh đèn chói mắt chiếu xạ. Tại trên thân hai người. Hai người cơ hồ là theo bản năng tách ra. Đưa tay hư che mắt. Chỉ thấy một cỗ màu đen Maybach chậm rãi lái tới tại bên cạnh hai người dừng lại. Cửa sổ xe mở ra. Lộ ra An Nam Thiên kia trương âm trầm như nước mặt. Tô Tầm có chút ít xấu hổ. Rốt cuộc tại người cửa nhà hôn người ta nữ nhi. Mấu chốt là còn bị người ta bắt cái tại chỗ. Cái này nhiều không có ý tứ a cha. An Tử Câm cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tay nhỏ thật chặt bắt lấy mép váy. Cúi đầu cùng chỉ chim cút giống như. An Nam Thiên cố nén xuống dưới bóp chết Tô Tầm xúc động. Nhìn xem An Tử Câm mặt không thay đổi nói. Đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài làm gì? Không sợ bị lợn rừng ủi a vào nhà. Trong miệng hắn lợn rừng là ai không cần nói cũng biết. Nha, An Tử Câm đối Tô Tầm nháy nháy mắt. Sau đó trơn tru chạy vào biệt thự tiểu viện. An Nam Thiên lại nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm có chút lúng túng chào hỏi. An thúc thúc muộn như vậy mới trở về a hừ. An Nam Thiên hừ lạnh một tiếng. Không có phản ứng hắn. Đóng lại cửa sổ xe. Đưa mắt nhìn An Nam Thiên xe lái vào tiểu viện. Tô Tầm lúc này mới quay người rời đi. Mẹ chứng. Lão tử rõ ràng là bình thường yêu đương. Làm sao có loại bị bắt. Gian cảm giác đâu. Hơn 20 phút về sau. Hắn đến Liêu Du ở lại cư xá. Leng keng. Leng keng. Tô Tầm nhấn vang lên chuông cửa. Quảng cáo. Sau một lát, cửa mở ra. Mặc một bộ màu trắng đai đeo váy Liêu Du xuất hiện tại cửa ra vào. Lúm đồng tiền như hoa nói. Còn tưởng rằng ngươi đêm nay không tới chứ. Sau khi nói xong nàng mới phát giác được lời này có chút ái. Giấu. Khuôn mặt đỏ lên. Nhất thời không nói gì. Không cho ta đi vào trước sao. Cuối cùng vẫn Tô Tầm mở miệng phá vỡ cái này lúng túng trầm mặc. Liêu Du cái này mới phản ứng được. Vội vàng mời Tô Tầm vào nhà. Sau đó đóng cửa lại. Tô Đồng, ngươi ngồi. Để Tô Tầm ở trên ghế salon ngồi xuống. Liêu Du lại cho hắn đến một chén nước. Bởi vì nàng xuyên quá mát mẻ. Để Tô Tầm có chút khó chịu. Căn bản không biết ánh mắt hướng cái nào thả mới tốt. Liêu Du cũng phát hiện điểm ấy. Đỏ mặt nói. Có chút lạnh. Ta đi thêm bộ y phục. Đồ vật tại bản bút ký bên trong. Chính ngươi nhìn là được. Tiếng nói vừa ra. Liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ. Tô Tầm mở ra trên bàn bản bút ký. Tìm được liền để lên bàn một văn kiện. Mở ra xem. Bên trong là một cái video. Tô Tầm điểm kích phát ra. Một lát sau, Liêu Quân cùng Trần Hoa thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Nhìn bối cảnh hẳn là tại Liêu Quân văn phòng. Trần Hoa chỉ sợ không nghĩ tới Liêu Quân từ vừa mới bắt đầu ngay tại phòng hắn một tay. Thậm chí là tại phòng làm việc của mình trang camera. Không hổ là lão giang hồ A, hoặc là nói cái càng chuẩn xác từ ngữ. Lão âm tể. Video ghi chép cặn kẽ hai người trao đổi mướn người chế tạo ngoài ý muốn mưu sát Triệu Thừa Minh toàn bộ quá trình. Thanh âm liền cùng video đồng dạng rõ ràng. Ngoại trừ video còn có phần văn kiện. Là Liêu Quân căn cứ video nội dung sửa sang lại. Đem trước sau trải qua toàn bộ hoàn nguyên thành văn chữ. Nếu như Trần Hoa cuối cùng giết Liêu Quân diệt khẩu. Vậy cái này phần video cùng văn kiện lưu truyền ra đi hoàn toàn có thể để Trần Hoa xuống dưới chôn cùng hắn. Tô Tầm đem video cùng văn kiện đều truyền một phần đến điện thoại di động của mình bên trong. Sau đó điểm kích con chuột nhốt văn kiện. Đột nhiên, Hắn quỷ thần xui khiến muốn nhìn một chút Liêu Du trong máy vi tính đều cất thứ gì. Mặc dù làm như vậy cực kỳ không đạo đức, nhưng cực kỳ kích thích A võng V kép võng. Chột dạ hướng phòng ngủ phương hướng nhìn thoáng qua. Tô Tầm ấn mở máy vi tính cặp văn kiện. Bắt đầu xem, ấn mở cái nào đó lấy số lượng mệnh danh văn kiện. Nội dung bên trong để Tô Tầm chấn kinh. Tất cả đều là tiếng Nhật học tập tư liệu. À, hắn không nghĩ tới một nữ nhân trong máy vi tính học tập tư liệu thế mà so với hắn trong máy vi tính còn nhiều hơn. Để hắn cảm giác có chút xấu hổ. Chấm chấm chấm, su răng rắc. Nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Tô Tầm giật nảy mình. Chột dạ vội vàng quan bế cặp văn kiện. Kết quả tay trượt đi phát hình trong đó một cái video. Sau đó, liền lúng túng a, hai người bốn mắt tương đối. Không khí đều phảng phất là trong nháy mắt đọng lại. Liêu Du đứng tại cửa phòng ngủ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đầu càng chôn càng thấp. Nếu như trên mặt đất có cái động, nàng hận không thể chui vào giấu đi. A a a, thật mất thể diện. Hắn sẽ không cảm thấy mình nhìn những vật kia cực kỳ. Sắc a, anh. Mắc cỡ chết người a. Khụ khụ khụ, cái kia, Liêu Du, thời gian không còn sớm. Ta đi trước. Tô Tầm trước kịp phản ứng, vội vàng đóng lại video, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Liêu Du đột nhiên ngẩng đầu quỷ thần xui khiến nói một câu. Phải không? Ngươi đêm nay chớ đi chứ sao? Sau khi nói xong, trong phòng khách lại lâm vào yên tĩnh. Không phải đã nói lừa gạt một chút Liêu Quân là được sao? Ngươi, đùa thật à, Tô Tầm có chút miệng đắng lưỡi khô. Nói chuyện mồm mép đều không lưu loát. Rốt cuộc hắn vẫn là cái ngây thơ tiểu sử. Nam a, chỗ nào nhận lấy cái này? Liêu Du đã vò đã mè không sợ rơi. Đỏ mặt nói. Ngươi không dám a, yên tâm. Ta cực kỳ nghe lời. Sẽ không để cho ngươi phụ trách. Lời nói đều nói đến nước này. Tô Tầm nếu là hiện tại đi. Hắn vẫn là nam nhân sao? Còn xứng đáng rộng rãi ủng hộ hắn độc giả sao? Cho nên, Tô Tầm dùng hành động thực tế thay thế tái nhợt vô lực ngôn ngữ. Ôm Liêu Du liền đi vào phòng ngủ. Rốt cuộc đêm đẹp khổ ngắn. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Quảng cáo, tối nay chú định không ngủ. Buổi sáng, một chùm ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tại Tô Tầm trên mặt, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, theo bản năng hướng bên cạnh sờ soạng một cái, lại sờ soạng cái không. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên bắn ra từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem trên giường đơn lưu lại điểm điểm máu mai. Để hắn ý thức được tối hôm qua không phải đang nằm mơ, là thật phát sinh. Để hắn không nghĩ tới thời điểm chính hắn là cái chim non coi như xong. Liêu Du thế mà cũng thế. Còn tốt hai người mặc dù không có thực tiễn qua, nhưng đều có vững chắc lý luận tri thức bản lĩnh, cho nên tối hôm qua cũng miễn cưỡng xem như chơi vui sướng. Rốt cuộc nhiều như vậy tiếng Nhật học tập tư liệu không phải xem không a. V.K. Tô Tầm mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ. Đã nhìn thấy Liêu Du chính buộc lên tạp dề tại bàn ăn trên loay hoay bữa sáng. Tỉnh, rửa mặt chuẩn bị ăn cơm đi. Trông thấy Tô Tầm ra. Liêu Du đối với hắn nhoẻn miệng cười. Chỉ là trong tươi cười mang theo vài phần ngượng ngùng. Bây giờ Liêu Du nhìn càng thêm chói lọi, làn da tinh tế tỉ mỉ, hai đầu lông mày để lộ ra ngàn vạn phong tình, làm người mê muội. Quả nhiên, loại này thành thục đại tỉ tỉ mới là ngây thơ thiếu nam không thể ngăn cản thiên địch. Mới vừa buổi sáng Tô Tầm đầu óc đều có chút mê man. Rốt cuộc là lần đầu tiên kinh lịch loại sự tình này. Căn bản cũng không biết sau đó nên xử lý như thế nào. Chờ hắn đi ra Liêu Du ra môn thời điểm mới thanh tỉnh không ít. Cúi đầu nhìn xem trong tay hồng bao. biểu lộ giờ khóc giờ cười. Trách không được Liêu Du nói nàng sẽ không để cho Tô Tầm phụ trách. Đây coi là cái gì? Hắn Tô Mỗ người đường đường nam nhi bảy thuốc. Tối hôm qua xem như bị Liêu Du cho. Trời gái. Sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.